Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, bại. Tần Phấn hít sâu một hơi. Hắn cũng là lần thứ nhất dùng tiểu kiếm phối hợp tự mình xử xuất chiêu này. Không biết rõ uy lực đến tột cùng như thế nào. Cũng không biết rõ tiểu kiếm đến cùng có được hay không. Tựa như là cảm ứng được Tần Phấn nội tâm suy nghĩ. Tiểu kiếm không phục chuyển động thân thể. Tốt tốt tốt, người đi, người làm được. Tần Phấn kinh ngạc tại tiểu kiếm ngạo khí. Nhưng tương tự trong lòng có chút chờ mong. Hắn dùng ý niệm nhận lấy tiểu kiếm quyền khống chế. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu. Tần Phấn lần thứ nhất cảm nhận được loại này tình huống. Thật giống như có gần phân nửa tự mình trên không trung đồng dạng. Như vậy, khai thiên kiếm pháp, huyền thiết tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. Tần Phấn vận chuyển chân khí đúng chỗ, bao khỏa tại tiểu kiếm phía trên. Tiểu kiếm tại chân khí gia trì phía dưới trở nên khoan hậu không gì sánh được. Không, không nên gọi là tiểu kiếm, nên gọi là đại kiếm. Hô, Tần Phấn hít sâu một hơi, lại lần nữa vận chuyển chân khí tại thân, khai thiên kiếm pháp. Xích luyện tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. Phấn tử sắc hỏa diễm xuất hiện ở hắn trên bàn tay. Tóc đỏ trưởng lão hô to đến. Thì ra là thế. Hắn hiểu thấu đáo trong đó huyền cơ. Tần Phấn bản mệnh pháp bảo hiệu quả không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn giản dị. Đó chính là đem kiếm kỹ của mình hoàn toàn xuất hiện lại tại bản mệnh pháp bảo phía trên. Cái này cũng giải thích được vì cái gì Tần Phấn sẽ đi tu luyện các phong tâm pháp. Nguyên lai cũng là vì phối hợp tự mình bản mệnh pháp bảo để phát huy. Kẻ này, kinh khủng như vậy, ta dựa vào, thật đúng là được a. Tần Phấn kinh ngạc nhìn xem phân lưu thành hai khối chân khí đồng thời vận hành có chút giật mình. Hắn chỉ là tạm thời khởi ý đem trước mắt không nhiều át chủ bài cho tổ hợp bắt đầu. Không nghĩ tới vậy mà tạo thành ngoài ý muốn liên chiêu. Vẫn rất trâu. Bất quá tiêu hao tự nhiên cũng là phổ thông trạng thái dưới gấp 2. Cho nên Tần Phấn không còn lãng phí thời gian chủ động hướng Chỉ Linh Vũ nổi lên. Chỉ Linh Vũ trên thân chân khí tăng vọt. Đối mặt đánh tới chớp nhoáng hỏa diễm nàng theo bản năng đem bạch kiếm đặt trước người. Tại chân khí gia trì phía dưới Phật ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn xem Phật ảnh ngăn tại trước mặt, Tần Phấn không có dừng lại động tác của mình hét lớn một tiếng. Phá cho ta, tiểu kiếm lên tiếng mà đi, dùng sức vung đi đánh vào Phật ảnh phía trên. Hai cỗ chân khí giao hòa, bao vây lấy tiểu kiếm chân khí bởi vậy biến mất, mà Phật ảnh cũng nổ nát vụn đầy đất. Đầu chọc trưởng lão khó mà ức chế kích động của mình hô lên miệng. Xinh đẹp. Tà huyền thiết kiếm phong trước mặt lại nặng nề phòng ngự cũng không tốt tại sự tình. Không có trở ngại Tần Phấn bước chân vẫn như cũ tiến lên. Chỉ Linh Vũ thấy thế vung ra tà kiếm. Đến màu đen kiếm khí xông về Tần Phấn. Tần Phấn không sợ chút nào. Tay trái hỏa diễm hóa thành mở ra miệng lớn dính máu sói đói trực tiếp đâm vào tấm màn đen lên. Không có khả năng. Địa Trung Hải trưởng lão cùng tóc đỏ trưởng lão hai người đồng thời lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không riêng gì bọn hắn. Liền liền hai đỉnh núi đệ tử cũng một mặt ngốc lẫn nhau. Cái này rõ ràng chính là xích luyện kiếm phong cùng thiên lai kiếm phong hợp thể kiếm kỹ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nhóm đệ tử nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Đầu sói đâm vào tấm màn đen phía trên. Dãy dụa hồi lâu cũng không có đột phá thành công. Tấm màn đen cũng gần mệt kiệt lực hóa thành hư ảo. Có thể Tần Phấn chiêu này hợp thể kỹ vốn là hai đoạn hiệu quả. Chỉ Linh Vũ đôi trong mắt bị phấn tử sắc hỏa diễm chiếm cứ. Nhưng mỹ lệ bên trong tràn đầy nguy hiểm. Nhìn qua bay rớt ra ngoài Chỉ Linh Vũ. Trong chàng về tới lúc ban đầu yên tĩnh. Cục diện phong vân đột biến. Đầu tiên là Tần Phấn rơi vào to lớn thế yếu. Thế nhưng là trong nháy mắt Chỉ Linh Vũ nhưng lại bị đánh ra ngoài. Thật gọi người không nghĩ ra. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được một điểm. Thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân ra tới. Một kích này mặc dù hữu hiệu. Nhưng Chỉ Linh Vũ phòng ngự kịp thời miễn cưỡng tại một khắc cuối cùng che lại thân thể của mình. chậm rãi theo trên mặt đất dẫy giụa lấy bỏ dậy. Trì Linh Vũ đã chứng minh cái quan điểm này không có sai lầm. Nàng hiển nhiên đã tiến vào dầu hết đèn tắt trạng thái ở trong. Xốc xếch y phục, tản mạn tóc, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cũng khó từ trên thân Trì Linh Vũ tìm đến. Hiện tại Trì Linh Vũ chỉ cấp mọi người một loại tương đương cảm giác uể oải. Mà đổi thành một bên Tần Phấn tại cái này qua đi vẫn còn có thể có thừa dụ đứng đấy. Nếu không phải thượng cổ huyết mạch gia trí, hiện tại chỉ sợ sẽ là ta đổ vào cái kia vị trí. Tần Phấn cố nén đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng đứng vững dáng người. Hắn cũng là lén lút tại trong kiếm chiêu dung nhập biến hóa. Tần Phấn rất minh bạch lấy tự mình tu vi tại bình thường chiêu số phía dưới khó mà đột phá Trì Linh Vũ phòng ngự. Tốt nhất tình huống cũng chỉ là một đổi một. Nếu như mình muốn làm được thủ thắng lời nói, nhất định phải tại tĩnh trung cầu biến. Mà cái này dung hợp kiếm kỹ chính là mình cuối cùng sau cùng át chủ bài. Kiếm kỹ cùng kiếm kỹ ở giữa dung hợp tại lẽ thường ở trong vốn phải là mâu thuẫn. Thế nhưng là Tần Phấn lúc ấy tại minh tưởng ở giữa lại phát hiện cả hai có rất mạnh kiêm dung tính. Mỗi cái ngọn núi ở giữa thậm chí đều có thể hình thành mãnh liệt bổ sung tính. Nhưng Tần Phấn ngay lúc đó nếm thử cái thành công hai chiêu dung hợp. Lấy hắn hiện tại ngưng khí cảnh viên mãn trình độ tới nói. Đây đã là cực hạn. Mà lại hai chiêu dung hợp tiêu hao không chỉ là gấp hai. Vẫn là bao nhiêu lần tăng trưởng. Cũng may tự mình có Lộc Du nửa phần thượng cổ huyết mạch gia trí. Có thể tích trữ thêm ra 20% chân khí. Khả năng tại cuối cùng thành công sử xuất chiêu này dung hợp kỹ. Nhưng có thể thi triển ra số lần chỉ có một lần. Chỉ có một lần cũng cơ hồ móc rỗng Tần Phấn tất cả lực lượng. Liền liền tiểu kiếm hình thái cũng không cách nào tiếp tục duy trì. Nhìn xem bản mệnh pháp bảo biến mất trong không khí. Trầm mặc thật lâu tóc dài trưởng lão mở miệng nói ra chiêu tiếp theo chính là quyết ra thắng bại. Thời khắc, hai người đều đã đến cực hạn. Đến mức này, ai thua ai thắng khả năng chính là xem ngày. Đầu chọc trưởng lão thở dài, vô luận như thế nào. Hai người biểu hiện tại tông môn trong lịch sử đều là phần độc nhất tồn tại. Đúng vậy a, cái khác trưởng lão không nói gì yên lặng ở trong lòng phụ họa. Hai người biểu hiện hoàn toàn vượt qua mong muốn. Bỏ mặc là Tần Phấn thi triển ra biến thái thủ đoạn. Vẫn là Trì Linh Vũ cường đại tính bền dẻo, đều đủ để cùng xưng là thượng kiếm tông hai đại của quý. Trì Linh Vũ điều chỉnh tốt hô hấp sau một lần nữa đứng lên. Mà Tần Phấn cũng giống như thế. Giữa hai người cách mười mấy mét cự ly, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy đối phương nhãn thần. Nhìn thấy Trì Linh Vũ trong tay chậm rãi biến mất hắc kiếm. Tần Phấn ánh mắt bên trong dần hiện ra một tia dị dạng nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì. Nữa, Trì Linh Vũ cũng là như thế. Bọn hắn cũng minh bạch đối phương trạng thái đã đến cực hạn. Ban đầu các loại thủ đoạn đều đã không thi triển ra được. Tần Phấn cắn răng lê bước chân nặng nề tiến lên. Đứt quãng chân khí bao trùm tại trường kiếm trong tay. Chỉ là làm đến bước này, đều đã là cực hạn của hắn. 10 bước. 7 bước, 5 bước, 3 bước, 1 bước cuối cùng, đang, hai người một kích cuối cùng không nói nhảm quả quyết giao hội ở cùng nhau. Một kích này không có phức tạp kiếm kỹ gia trí, cũng không có thi triển qua nhiều kiếm chiêu, chỉ là đơn giản nhất kiếm đối kiếm, chỉ có như vậy cũng đã phân ra được thắng bại. Khán giả thở mạnh cũng không dám một tiếng, đành phải trừng to mắt gắt gao tiếp cận trên trận hết thảy. Sợ mình bỏ qua trận này tuyệt thế đại chiến cuối cùng chi tiết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm quen thuộc tại Tần Phấn vang lên bên tai. Nhưng tại tầm mắt của hắn ở trong tự mình biến hóa gì cũng không có phát sinh. Ngược lại là Trì Linh Vũ tại cuối cùng lộ ra thản nhiên nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Tần Phấn ánh mắt chú mục phía dưới Trì Linh Vũ mang theo nụ cười ngã xuống trên mặt đất. Mà nàng trong tay nắm chặt kiếm đã trở thành mảnh vỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.